gả cho huynh trưởng của cha công. Chương 5, 5, tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhóc hoan hô một tiếng nhảy nhót lao vào. Thẩm Dữu an bài cho đám nhóc ngồi xong bưng nồi thịt dê đi hâm nóng. Sáu đứa nhóc xếp hàng ngồi trông mong Thẩm Dữu ở phòng bếp. Díu dít, ca ca, cho thêm củ cải đi. Thẩm Dữu chừng liếc mắt nhìn đám nhóc. Buổi tối không nên ăn nhiều. Ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn thêm củ cải vào. Nước canh thịt dê nồng đậm mùi thơm ngào ngạt. Củ cải được bao quanh bởi nước sốt được hầm mềm. Ăn cả hai vào thì càng ngon hơn. Nhóm nhóc mỗi đứa ôm một bát nhỏ. Trong chén có hai khối thịt dê kèm thêm củ cải. Mùi vị tràn ngập cả căn phòng. Đám nhóc chờ không nổi miệng thổi không kịp đã cho ngay vào miệng. Mẹ ơi, ngon quá. Tiểu cầu tử lớn tuổi nhất vươn ngón cái tặng cho Thẩm Dữu. Còn nhiệt tình vỗ mông ngựa. Ca so với mẹ đệ nấu ngon hơn 100 lần. So với bà của đệ thì cũng nấu ngon hơn 100 lần. Ca ca lợi hại. Niếp niếp nhỏ tuổi nhất cũng chân chó. Gật đầu, vừa ăn vừa chề môi nói. Ngon quá, ô ô ô ca ca người đừng đi theo cái người kinh thành kia nha. Ca ca đi rồi muội sẽ không có thịt ngon để ăn nữa. Là hành vi lấy lòng một ai đó. Thẩm Dữu giờ khóc giờ cười xoa đầu nàng. Ai nói ca ca muốn đi kinh thành? Tiểu hai tử mồm năm miệng mười đáp. Cha mẹ muội nói vậy. Còn nói ca ca có thể bị lừa nữa. Mẹ đệ còn nói rằng mấy kẻ có tiền có thể lừa ma gạt quỷ. Ca ca đừng gả cho hắn. Đúng vậy, ca ca, không thì ca đợi muội lớn lên rồi gả cho ta. Mỗi ngày hầm thịt cho muội ăn. Không được, ta cũng muốn ăn thịt. Ca ca phải gả cho ta. Chấm chấm, không được, ngươi là nữ nhi, ca ca sẽ không gả cho ngươi. Thẩm Dữu cười tủm tỉm vuốt ve mấy cái đầu nhỏ. Cha mẹ mấy đứa còn nói gì? Kể cho ta nghe đi. Lấy thông tin từ đám trẻ tương đối dễ dàng. Chỉ tiếc đám nhóc biết không nhiều. Thẩm Dữu lọc rớt 80. Chỉ còn lại ít thông tin hữu ích. Đây là một thôn đồng tộc. Người trong thôn đa phần có họ Thẩm. Huyết thống các nhà ít nhiều cũng có chút quan hệ nên gọi là Thẩm Gia Trang. Căn cứ vào một ngày quan sát còn tham gia giao lưu với đám nhóc một hồi, Thẩm Dữu cảm thấy không khí trong thôn này không tồi. Cha mẹ nguyên chủ qua đời từ sớm cũng không có thân thích gần. Nhưng trong thôn không có ai bắt nạt hay khinh dễ y chỉ vì y là tiểu ca nhi cô nhi hoặc bắt nháo chiếm gia sản gì đó cũng không có. Ngược lại đối với nguyên chủ khá là tốt. Có thể giúp gì được thì đều sẽ giúp. Đối với đống tiểu thuyết Thẩm Dữu đọc tình huống này đã khá lắm rồi. Lược qua thì y có chút gia sản nhỏ bé. Không có thân thích, cũng không có bắt nạt hay ức hiếp. Thậm chí còn tràn ngập nhân ái. Nhìn đám nhóc tranh nhau đòi lấy mình. Thẩm Dữu nghĩ hồi y làm idol trên mạng ngày nào cũng có bình luận đòi cưới y nhưng giờ bị cầu hôn trực tiếp y cũng thấy thẹn thùng lắm. Tiễn các bạn nhỏ, Thẩm Dữu đem bát đũa đi rửa. Lu nước đã dùng hết may mà trong sân có một cái giếng. Tuy Thẩm Dữu lớn lên ở nông thôn nhưng dùng gáo kéo nước lên cũng phải loay hoay. Chờ lúc nhìn thấy nhà xí thuần thiên nhiên ở đằng sau nhà Thẩm Dữu nghĩ mình điên mất. Y nỗ lực phấn đấu. Nỗ lực kiếm tiền không phải vì một cuộc sống tốt đẹp sao? Sau một đêm xuyên sách cái trở về trước giải phóng. Rồi, trở về trước giải phóng. Nỗ lực làm gì đó nhưng kết quả lại quay trở lại như lúc đầu. Y lại nghĩ giờ y có lên làm hoàng đế. Thái thượng hoàng thì cũng không có bồn cầu. Y khóc gấc là to đó, không nhất định nha. Quản lý viên không một cao quý lạnh lùng xuất hiện. Còn nhớ tôi có nói qua có thể dùng điểm tích lũy để đổi vật tư không? Tinh thần của Thẩm Dữu phấn chấn. Đúng vậy, nếu y có thể liên hệ được với thế giới hiện đại không phải sẽ đổi được bồn cầu tự hoại hay sao? Còn có thể đổi được các vật tư khác. Buôn đi bán lại, làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Trong chuyện đều viết như vậy, quản lý viên không một phát ra tiếng kinh miệt cười nhạo. Ngài hiện tại một phân cũng chưa có đâu, đã xuyên qua một ngày. Việc gì cũng chưa làm chỉ biết ăn ăn ăn. Tôi xem ngài đến lúc nào mới tích đủ tích phân mở vị diện. Khi nào mới tích đủ tích phân mà quay về xã hội. Thẩm Dữu, hệ thống nghiêm khắc ghê, đương nhiên. Quản lý viên không một kiêu ngạo nói, lý do ta tồn tại không phải là giám sát mấy người lao động cải tạo. Một khắc cũng không ngừng. Mỗi một giây đều phải nhận thức sai lầm của mình. Ta không tốt bụng tới mức để ngươi không làm việc mà ngồi đó nhàn nhã ăn thịt đâu. Thẩm Dữu xem kỹ vấn đề liên quan đến tích phân. Đầu tiên là yêu cầu 100 tích phân. Phương án ổn thỏa nhất để lấy tích phân vẫn là làm ruộng. Nguyên chủ có 2 mẫu ruộng cạn, 1 mẫu ruộng nước, cứ cho 1 năm 2 vụ mà tính thì 1 năm được 6 tích phân. Muốn tích đủ 100 thì phải mất 17 năm. Đương nhiên cũng không phải không có biện pháp khác, giống ngồi tù ở thế giới hiện đại thông qua biểu hiện tốt mà giảm hình phạt. Quản lý viên không một tỏ vẻ, chúng ta cũng có thể làm nhiệm vụ đặc thù. Thẩm Dữu khiêm tốn thỉnh giáo. Nhiệm vụ thế nào, đương nhiên là vì người quên thân. Tích cực tiến về phía trước rồi. Quản lý viên không một xem xét một chút tỉ như nhiệm. Cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Một mạng cộng 10 tích phân. Giúp người làm niềm vui. Mỗi lần có thể cộng thêm tích phân. Người muốn mở cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù không, thật sự rất có lời. Người xem người một mẫu đất mới có thể tích một phân. Hiện tại chỉ là làm một cái nhiệm vụ là có thể có tích phân. Thậm chí là gấp 10 lần tích phân. Chỉ có đồ ngốc mới không làm. Thẩm Dữu, y cảm thấy nhiệm vụ này có thể là một cái hố. Tối qua sau khi bị quản lý viên không một lừa y. Y đáp ứng mở cưỡng chế tiếp thu đặc thù nhiệm vụ thử xem. Trong lòng y kêu rên, quả nhiên y cảm thấy dự cảm của y chuẩn. Sáng sớm tinh mơ. Thẩm Dữu định đi quanh thôn làm quen hoàn cảnh, tiện xem 3 mẫu ruộng của bản thân. Kết quả còn chưa ra đến cửa thôn, đã thở tới không ra hơi. Cuối cùng y cũng hiểu ra, đâu ra hệ thống cải tạo. Đây là hệ thống hành người. Có 2 chữ, cưỡng chế. Nếu y không hoàn thành nhiệm vụ không những không nhận được tích phân mà còn bị trừ. Mà nhiệm vụ cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ làm Thẩm Dữu mệt chết thì không có ý nghĩa gì cả. Rõ ràng đoạn đường đi mất 5 phút mà bị chia ra 9981 nạn. Đem bò dưới đường dắt lên. Cứu mèo trên cây xuống. Lại đem chim sẻ rời khỏi cây về tổ. Giúp gà nhà hàng xóm đuổi chó. Này còn chưa là gì. Giúp bé gái nhà vớt chiếc lông gà xinh đẹp bị rớt xuống giếng. Chấm. Mấy nhóc con đứng bên cạnh nhìn Thẩm Dữu làm động tác nguy hiểm bên thành giếng mà sợ hãi. Ca ca dừng lại đi. Nguy hiểm lắm. Muội không cần nữa. Ca chỉ cần rút chiếc lông khác là được mà. Thẩm Dữu trơ mắt nhìn hệ thống bắn ra một cái giao diện nhiệm vụ. Giúp Thẩm Tiểu Hoa nhổ xuống toàn bộ lông gà đẹp nhất trong thôn. Khen thưởng tích phân. Thời hạn. 1 giờ. Không hoàn thành. 500. Quản lý viên không một còn ở bên tai y mà nói. Nhiệm vụ tuyên bố nếu như ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ này thì thay bằng cái khác nha. Không hoàn thành kịp thì bị trừ tích phân nha. Thẩm Dữu nhìn Thẩm Tiểu Hoa. Tâm y gào thét ta vì ngươi sao? Ta rõ ràng là vì tích phân. Không được, muội phải muốn. Ta thiếu chút là bắt được rồi. Thẩm Tiểu Hoa kinh hoàng. Muội thích, nhưng muội đâu muốn lắm đâu. Cụ ông cách vách đang phơi nắng cảm thán. Dữu ca nhi thật là một người nhiệt tình. Khó trách gia đình nhà vị quý nhân nọ cảm tạ 1000 lượng. Người tốt ắt được báo đáp. Thường Bình Thành, đoàn người phong trần mệt mỏi kéo vào khách điếm tốt nhất trong thành. Đi thẳng vào phòng chữ thiên. Hành lễ, chủ tử, phòng chữ thiên, phòng tốt trong nhà trọ ngày xưa. Bên cửa sổ một thanh niên đang ngồi đọc sách. Dáng người đĩnh bạt, dung mạo thanh tuấn, mũi thẳng cao, đôi con ngươi nặng nề như mực. Chỉ nhàn nhạt liếc một cái liền cảm thấy trên người hắn khí chất văn nhã cùng uy nghi. Nghe tiếng, người thanh niên buông quyển sách xuống. Tìm được Cảnh Mân, người này là huynh trưởng Lâm Cảnh Mân. Lâm Cảnh Hành, tuy nói là huynh đệ nhưng không phải cùng một mẹ sinh. Lâm Cảnh Mân chỉ có 3 phần giống Lâm Cảnh Hành. Lâm Cảnh Mân dung mạo như thiếu niên Chi Lan. Lâm Cảnh Hành lại là thanh phong minh nguyệt. Lãng như Tùng Bách, tháng trước Lâm Cảnh Mân tới vùng này du ngoạn. Bị thích khách ngắm vào. Mấy ngày rơi xuống không rõ sống chết, khiến người trong phủ lo lắng nháo nhào. Lâm Cảnh Hành trước đến nay yêu thương đệ đệ này nên đã tự mình dẫn người đến tìm. Người phía dưới gật đầu. Không phải chúng ta tìm được. Lý quản gia nghe nói ở một thôn nhỏ có hành tung của nhị thiếu gia. Suốt đêm qua đã đem người về phủ. Phu nhân phái thuộc hạ tới báo với chủ tử một tiếng. Người quản gia tới là Lý Đạt. Hôm qua cũng là người có mặt tại nhà thẩm dứu. Vội vội vàng vàng đem tình cảnh hôm qua báo lại. Lâm Cảnh Hành nhẹ nhàng thở ra. Người không sao là tốt rồi. Chúng ta cũng hồi phủ thôi. Lý Đạt lộ vẻ khó xử. Phu nhân còn giao phó cho tiểu nhân một chuyện mong thế tử hỗ trợ. Nhị thiếu gia thiếu người ta tiền. Lâm Cảnh Hành dừng lại một chút. Thiếu nhiều hay ít? 1.000 lượng. Cách chương.